Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 28, kết tóc xe duyên hữu danh vô thực. Góc truyện audio.com. Ôm nỗi thất vọng to lớn như trời bể về việc chiếc áo xinh tươi, mỹ miều băng tinh quần mãi mãi chỉ là giấc mơ hoang đường của mình, tôi chỉ còn biết âm thầm tự vỗ về an ủi, thôi thì dòm bà hàng xóm mặc. Đỡ thèm cũng được, thế nhưng, chắc bình thường tôi vốn là người. Cô được ác lắm, cho nên ông trời cũng cô đành ép tới đường cùng. Hay ổng sợ ép hóa thì lại sinh loạn, lại phải lo hậu hoạn về sau, cho nên thôi thì. Chiều lòng con nhỏ yêu tinh này cho đẹp trời yên đất cho rồi ổng tìm cách đưa đường dẫn lối để tôi lạc bước đến mê cung diễn đàn võ lâm với bao sự ngỡ ngàng, kỳ dị. Tôi như con nhỏ quê mùa, suốt đời chỉ loay hoay mò cua bắt ốc, nào đâu ngờ ngoài mảnh vườn, miếng đất bạc màu lại có cái thế giới hay ho, với đầy đủ sức quyến rũ, mê ly đến chết người như thế. Nào là đại điện Thiếu Lâm, nào là mê cung Thúy Yên, nào là địa đạo Côn Lôn. Mỗi nơi mỗi vẻ, mười phân vẹn mười, đang lưỡng lự cô biết mò vào phòng nào là an toàn lao động nhất, bỗng sau lưng thoáng nghe những tiếng động thầm thì thủ thì như cái cách mà mấy ông trùm quảng cáo hay quảng bá sản phẩm. Bạn bị gọi là gà tổ vì ngây ngô chưa hiểu hết những tiềm ẩn của võ lâm ư, bạn bị kết tội là cùi bắp vì làm hoài làm mãi vẫn chưa xong một nhiệm vụ còn con ư, từ giờ trở đi, bạn cô cần phải lo lắng những chuyện cô đâu như thế nữa. Vì đã có chúng tôi cao nhân chỉ giáo. Hãy tìm đến với cao nhân chỉ giáo chỉ trong vài cái lướt chuột, bạn sẽ được thỏa mãn tất cả. Le le le, yêu ao ào, già đầu như tôi mà dễ bị dụ ngọt dễ sợ luôn. Nhìn bốn chữ vàng lập lòe, sặc sỡ cao nhân chỉ giáo tôi bèn tần mần, nhìn trước nhìn sau, cô thấy ai bèn nhảy thọt hòn vào trong, nhấp chuột liên hồi, lướt mắt liên miên, rốt cuộc cũng tìm ra được kế sách thay đổi vận mệnh của mình, ặc nói thay đổi vận mệnh thì hơi to bự hóa, chứ nói một cách thực tình chính xác ấy là tôi đã tìm ra nguyên lý để biến ước mơ của mình bay cao mãi, bay mãi. Bay đến hiện thực luôn, mà tôi cả cơ dê ngỗng cả buổi trời, mọi người có chịu hiểu ra rằng tôi đang muốn nói cái ước mơ nào bị ép trở thành hiện thực cô thế? Cô ư, sao lại cô nhỉ? Tôi luôn tự mãn khả năng dẫn dắt của mình, nếu cô lạc đường thì cũng cô biết đường về, cớ sao mọi người lại cô chịu hiểu dùm, để tôi đỡ giải thích lòng vòng cho. Đau tay thêm nhỉ, ý của tôi là, giấc mơ khoác chiếc băng tinh quần để nhịp nhàng trong điệu vũ nghe thường giờ cô chỉ là viễn vông nữa, mà nó hoàn toàn nằm trong tầm tay. Cao nhân chẳng phải đã chỉ giáo rằng, muốn có chiếc băng tinh quần ư, chuyện nhỏ. Chỉ cần đem khắp địa quần cấp 5 đến thợ rèn dùng từ thủy tinh hoặc băng tầm vô cực tơ ép lên cấp 6 thì ba la băng tinh quần sẽ nhảy ra thui hà. Các bạn còn nhớ chiếc khắp địa quần đỏ chát chói chang có cái kiểu ngồi hết sức là giật gân chết người mà gã đã tặng tôi hôm ở Dương Châu cô. Đấy đấy, tôi đã khổ công, lưng thì vác cái áo đầy khiêu gợi ấy, tay thì ôm chặt băng tầm vô cực tơ. Phải hối lộ lão thương nhân thần bí ở Lâm An bằng 2 cây NB, lão mới chịu nhà ra á, đến năn nỉ lão thợ rèn khó tính hoàn thành giấc mơ giúp mình. Góc truyện audio.com, được lóng la lóng lánh và lộng lẫy trong băng tinh quần, tôi mê tít thò lò, chẳng còn để ý gì đến thế sự đổi thay, ngay cả vài ác nhất mà tôi cũng cô sợ, chẳng ngán sợ người đời chửi rủa mình như mụ gì ghẻ độc ác trong chuyện cổ nàng Bạch Tuyết, vì lúc ấy tôi cứ nghĩ hình như mình cũng đã thực thi một hành động đậm đà bản sắc mụ gì ghẻ ấy dậy. Gương ơi, gương à, trong thế gian này, có ai đẹp bằng ta? Công nhận, mấy cụ kỵ lão làng nói đúng thiệt, người đẹp nhờ lụa, tôi nhờ băng tinh quần mà bỗng chốc được thay ra đổi thịt khoác nó vào thì hai tiếng cùi bắp chả dám bám váy tôi nữa, cứ như một kiểu đánh dấu, đẳng cấp rồ của mình dậy. Băng tinh quần ơi, hỡi băng tinh quần à, ta yêu mi biết nhường nào, mi biết không? Trong cái mê cung cao nhân chỉ giáo ấy cô chỉ bù lu bù loa về mấy vụ may uẩn vá áo, mà còn chứa đựng bao nhiêu điều kỳ thú khiến tôi cứ ngạc nhiên mà há họng ra hớp lấy hớp để như con cá chết ngộp cô bằng. Nào là kỹ thuật mang dương chứa đồ đi luyện công, nào là cách tung mấy dòng chữ đỏ xanh ngoằn nghèo ra lòe thiên hạ. Mà đặc biệt nhất, huyền bí nhất, thu hút nhất phải kể đến cách hướng dẫn thực thi những nhiệm vụ bí mật với những phần thưởng trọng hậu. Được tặng nào là điểm kỹ năng, nào là điểm tiềm năng, mới nghe đã phê rồi. Với sức lực còm cõi của tôi thuở đó, tôi chỉ đủ khả năng kham cái nhiệm vụ cứu Tiểu Quyên và mệt bở hơi tai vì cái vụ khiêng cái chìa khóa vô hình chạy đông chạy tây để mở mật thất cứu nàng kiều nữ ấy. Sau khi hoàn thành một cách đầy gian khổ, tôi bèn chia sẻ thông tin và sự hiểu biết thường thường bậc trung cho Giang. Trời ạ, con người tôi ngó hung dữ dậy chứ thiệt tình bụng tốt hết biết luôn á, không chơi trò yếm nhẹm thông tin, giữ dịt một mình cho nặng bụng đâu à nha. Với tài năng lãnh đạo cùng những lần hò hét nhức cả đầu. Dĩ nhiên là của tôi rồi, có thế mà cũng thắc mắc Giang cũng nghiễm nhiên nhận được một điểm thưởng tiềm năng. Trên đà khí thế tôi liền tung hết những gì mình học lỏm được trong mê cung chỉ giang cách làm nhiệm vụ đánh Bạch Doanh Doanh, hai đứa cứ lóc cha lóc chóc chạy muốn phát khùng từ võ đang đến ngũ độc giáo, rùi giang còn phải liều mình lăn xả vào đập người đẹp Bạch Doanh Doanh như từ. Hình như nàng ta sống trong một cái hốc bà tó của Động Thanh Khuê thì phải ấy vậy mà sau khi tiễn người đẹp xuống suối vàng bán muối thì chẳng nhận được một xu tem nào chứ nói chi đến những phần hòa hấp dẫn. Tôi cứ tự trách mình chắc là trí nhớ nông cạn, kiến thức tầm phào nên đã lỡ bỏ mất một công đoạn quyết định nào đó cho nên sự việc diễn ra cô đúng kịch bản như mong đợi. Nhưng, khí thế quân ta đang lên, hà cớ gì bỏ dở giữa chừng. Thế là tôi bèn lôi Giang đến đại lý, chỉ Giang cách cứu đứa trẻ thành đại lý, và mặc dù Giang đã cố hết sức mang một đống tiền đến năn nỉ hai tên lính gác hách dịch kia đến mỏi miệng ấy thế mà hai tên cà rợn ấy chỉ biết hết lời xua đuổi chứ nhất định cô chịu hé răng tiết lộ thông tin về đứa bé. Coi như là, tử trận ngay tại hậu cần trước khi xuất binh luôn rồi. Thiệt là bực cái mình mử uổng công đọc một đống chữ, nhồi nhét bao nhiêu thứ được xem là hay ho vào đầu, dậy mà khi cần thì chả làm được tích sự gì. Hồng hiểu hai cái nhiệm vụ chết bầm ấy hôm nay ăn chúng thức ăn thiêu nào mà trở chứng đáng ghét dậy trời y. Khóc chuyện audio.com. Mãi đến sau này, tôi mới được biết hai nhiệm vụ ẩn đó được Vinagame khóa vĩnh viễn và đầy vào bóng tối muôn kiếp không siêu sinh, hết thế là từ nay đừng ham hố triện lụng được điểm tiềm năng hay nhặt được điểm kỹ năng trong công cuộc khai phá những nhiệm vụ ẩn nữa rồi nhá. Mất cả buổi trời mà vẫn cô hoàn thành được nhiệm vụ đánh Bạch Doanh Doanh và cứu đứa trẻ thành đại lý, dĩ nhiên tôi cũng bừng bực trong lòng và sốt ruột lắm chứ. Nhưng chắc Giang còn, khờ khạo, ngu ngơ quá. Nên chẳng nhận ra điều ấy, sau khi biết chắc rằng mình có thể làm nhiệm vụ cứu đứa trẻ được Giang bèn bảo tôi. Thôi tám à chắc cô làm được đâu, bây giờ tôi đi tống kim đây. Tôi chố mắt nhìn Giang như nhìn một sinh vật lạ từ ngôi sao hắc ám xa mút mù nào đó vừa bị rớt cái đồng xuống trái đất tôi vừa dòm Giang vừa cô hiểu sao Giang lại có thể đối xử với tôi một cách. Phũ phàng, đến thế, thử hỏi bà con cô bác coi có buồn cho tôi cô nào. Bỏ bao công sức chỉ dẫn Giang tận tình tỉ mỉ kề vai sát cánh bên Giang chạy lung tung khắp cổ Dương Động để cứu Tiểu Quyên, rồi bôn ba dặm trường từ võ đang đến ngũ độc giáo thực hiện nhiệm vụ đánh Bạch Doanh Doanh, rồi nhảy tưng tưng khắp thành đại lý dọa nạt mấy tên lính giữ thành để bọn chúng chấp thuận cho nhận nhiệm vụ. Vậy mà, sau hàng đống những hành động, chơi đẹp, ấy, Giang cô thèm ở lại an ủi tôi hay bất oá chỉ cần tán nhảm chuyện giờ hơi biết bơi nào đó để tôi cảm thấy những gì mình làm còn có ý nghĩa, xứng đáng với những khó khăn mà mình đã trải qua. Tôi cô hề có ý kể công, cũng cô muốn Giang phải trả công mình bất cứ thứ gì. Chỉ có điều những gì mà Giang làm, khiến tôi, nổi tự ái và tủi thân hết thuốc chữa. Vậy là, Giang đã quay lưng ra đi rồi nhào vào khói lửa binh đao của chiến trường Tống Kim như thế đấy, để lại sau lưng một đứa con gái chỉ biết trố mắt nhìn theo với sóng lòng tủi hổ dâng trào. Cô thể nào chịu nổi nữa mà, lang quân cái kiểu chi mà vô ý, vô tư, vô tùm lum như dứa cưới về chắc tối ngày phải than khóc chinh phụ ngâm quá. Cô cưới, cô hỏi gì hết há, tôi càng nghĩ thì càng đùng đùng nổi giận ấy thế là, ngay hôm sau, vừa vào game đã réo Giang inh ỏi, bảo Giang tham gia cuộc họp khẩn để giải quyết tình hình nguy khốn, trái đất đụng. Địa cầu đang diễn ra trước mắt, sau khi nghe tôi phân tích trình bày từng cảm xúc chi ly, bé xíu của mình, Giang lại tiếp tục nhận được một lời tóm gọn nghe có vẻ rất sắt thép. Nói tóm lại là, ta và ngươi làm bạn sẽ tốt hơn, thôi mình đừng kết hôn kết nhân gì nữa nha. Ngỡ đâu Giang sẽ như gã tôi nói gì thì sẽ răm rắp thực thi theo ai dè Giang như con ngựa chờ trứng, nhất quyết phải đòi đến Giang Tân Thôn mới chịu. Giang trình bày thiệt hơn thế này nè, tối qua ta vội vàng đi tống kim chỉ vì muốn thực hiện lời hứa với tám, và cuối cùng đã cô uổng công ta đã giành được nhạc vương kiếm và muốn dùng nó làm món quà hồi môn tặng tám. Chả là khi xưa khi xửa, Giang từng bảo rằng, khi nào ta đoạt được nhạc vương kiếm ta sẽ dùng nó làm quà tặng tám. Này kiếm đã giành được rồi, lẽ nào tám định bỏ ta mà ra đi? Giang nói nghe cũng mùi mẫn ghê hén. Dù tôi cũng có siêu siêu lòng một tẹo, nhưng gần như vào thời điểm ấy, trải qua bao sóng gió trong cuộc hôn nhân với gã tôi đột nhiên tỉnh mộng và có cảm giác. Hôn nhân chỉ đưa người ta đến gần vực thẳm, bất hạnh, bằng chứng rõ ràng, cụ thể nhất vẫn còn trơ trơ ra đấy. Hổng phải trước khi kết hôn tôi và gã đã rất vui vẻ tung tăng nhờn nhơ vui đùa hay sao? Góc chuyện audio.com ấy vậy mà sau khi xe duyên chưa được bao lâu thì lại. Mỗi đứa một nơi, buồn ơi là buồn như thế này đấy, hích. Chính vì lẽ ấy tôi vẫn nhất quyết một lòng từ chối cuộc hôn nhân với Giang, tôi cô muốn mình phải tiếp tục tự chuốc bất hạnh vào thân, một lần bị rắn cạp thì suốt đời ngán dây thừng mừ. Lấy mọi lý do trên núi dưới biển vẫn cô thuyết phục được tôi, rốt cuộc Giang đã đưa ra một kế sách ngộ nghĩnh đến độ chắc là hổng ai dám thi hành. Trừ Giang, Giang nhìn tôi chừng chừng và lạnh lùng bảo, chúng ta phải kết hôn thôi, vì ta đã thông báo với tất cả các bạn bè rồi, bây giờ nói cô kết hôn thì làm sao được. Hì hì, nghe tủi thân đến độ cô biết đường đâu mà lần, hóa ra, Giang nằng nặc muốn giữ tôi lại hổng phải vì úy cô bạn lém lỉnh, ngang bướng này, mà chẳng hoa vì hai tiếng. Sỉ diện, sợ mất mặt với bạn bè, sợ bị bằng hữu chê trách. Ẻ oá, làm cô dâu trước ngày cưới phải co giò bỏ chảy. Khi nhận ra sự thật phũ phàng đó, thực lòng tôi chỉ muốn cười vào mặt Giang và uây lưng cất bước mặc cho hắn ta chết chìm hay chết treo cũng cô liên can gì đến mình. Vậy theo các bạn tôi đã chọn cách xử sự như thế nào? Thì chỉ vì một phút yếu lòng, vị nhân mà tôi đã tự chuốc vào mình bao nhiêu phiền toái, gian nan về sau. Tôi đã rất muốn hoang Giang bên vệ đường, cho sói tha họa rìa luôn, vì Giang cô chịu nghĩ đến cảm xúc của con nhỏ này một tí nào cả, nỡ lòng nào ném vào mặt con nhỏ cái ý nghĩ. Tôi nàng nặc đòi cưới cô chỉ vì tôi sợ mất mặt với bạn bè thôi. Dĩ nhiên Giang cô thẳng thừng nói ra những lời gai nhọn này, nhưng cái cách mà Giang thể hiện cũng cô nằm ngoài mớ chữ ấy. Với cái tánh cứng đầu, bướng bỉnh, muốn gì làm nấy của tôi thì chắc chắn tôi sẽ uây ra. Sửa lưng, Giang một trận cho nên thân, rồi hét toáng vào mặt Giang. Ngươi làm gì mặc xác ngươi ta cô cưới đó, làm gì được ta nào? Nhưng, cô, tôi đã cô làm như thế, đằng này tôi lại còn gật đầu chấp thuận kết hôn với Giang. Mọi người đang thắc mắc tại sao tôi khùng đến thế? Sao lại chọn cách tự làm khổ mình như thế? Thì bởi mới nói, có lẽ tôi thực sự khùng rồi nên cách xử sự khác người bình thường quá. Tôi gật đầu ưng thuận làm vợ Giang vì tôi muốn Giang cô phải bị mất mặt với bằng hữu gần xa, vì tôi hiểu rõ, bọn nam nhân có trọng thể diện lắm lắm, đối với bọn họ, có thể cô cần bất cứ thứ gì cả, nhưng lại cô thể sống nếu như bị người khác cười nhạo vào mũi mình. Dù sao đi nữa, Giang cũng từng đối xử khá tốt với tôi, coi như đây là một cách đền đáp lại những sự ân ẩn, lo lắng mà Giang đã từng dành riêng cho tôi. Với lại, cuộc đời của con bé Thúy Yên này cũng chẳng còn gì, chẳng còn chút ý nghĩa nào cả thì có gán thêm một lang quân hay thui thủi độc hành cũng chẳng có khác gì nhau. Muốn kết hôn ư thì đến Giang Tân thôi. Đơn giản, dễ hiểu, dễ thi hành mà. Thế nhưng, quan trọng là những gì diễn ra sau cái hôn sự linh đình, chè chen ấy cơ. Hôn lễ giữa chúng tôi diễn ra khá náo nhiệt nhộn nhịp tưng bừng, bên đàn trai có rất nhiều bạn bè tụ tập về phía tôi chỉ mỗi nàng Nguyệt Thu lặn lội từ nghìn dặm xa xôi đến đưa dâu. Sau khi bị gán cái danh phu thê, tôi và Giang cư xử với nhau còn tệ hơn khi được gọi hai tiếng. Bằng hữu, phu thê cái kiểu gì mà mỗi đứa luyện công một nơi, mỗi ngày nói chuyện cô được mấy câu, đấy cô phải là. Hữu danh vô thực, sao, và mọi việc đã diễn ra theo đúng dự định tôi lại tiếp tục. Nhờ Giang đến gặp Nguyệt Lão một lần nữa, như là cách giải thoát cho cả hai. Gocchuyenaudio.com Thế nhưng, dù dùng mọi cách thuyết phục cùng tài biện luận khỏi phải chê và mọi lời lẽ trí tình trí lý nhất, đến độ tôi phải năn nỉ, nếu cô nói là van xin Giang hãy để tôi được làm cánh chim tự do, dù có phải độc hành trong cô độc cũng nguyện hết lòng chấp nhận, nhưng Giang vẫn cứ lạnh lùng và trơ trơ như gỗ đá, nhất quyết cô chấp nhận sự ra đi của tôi. Cuộc rượt đuổi ấy gần như bào mòn hết tất cả khả năng chịu đựng còn tiềm ẩn trong tôi, ngày nào cũng làm nhiệm vụ năn nỉ, van nài và muôn ngày như một, Giang đều dùng cái lắc đầu từ chối. Bây giờ nghĩ lại cái thời ấy, vẫn còn cảm thấy ớn lạnh và rùng mình. Cách biệt tung tích mút mù lâu ơi là lâu, rốt cuộc hảo bằng hữu Hồng Thất Công cũng kết nối liên lạc dạo này hảo bằng hữu thế nào rồi. Hồng Thất Công vui vẻ hỏi ta à ta đã kết hôn rồi và đang tìm cách để có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này đây, hích. Hồng Thất Công bỗng trầm lặng hẳn, và thỏ thẻ. Ta cho hảo bằng hữu biết điều này, nhưng trước hết hảo bằng hữu phải hứa là cô được giận ta, được cô. Trời ơi, được trò mũi vào những điều có vẻ huyền bí, bí mật là tôi khoái mê tơi á, dĩ nhiên là rất muốn nghe hảo bằng hữu phơi bày những bí ẩn đó rồi, được mà, nói nhanh đi, bí mật gì cần bị phanh phui vậy. Ta đang nóng lòng nghe nè, nhanh đi, hảo bằng hữu, à, là thế này. Là, cô hề có một Hồ Thị Anh Thư nào cả, mà Hồ Thị Anh Thư cũng chính là. Ta, nghe xong cái bí mật động trời ấy, tôi như bị đứng phim, vì cô kịp có bất kỳ phản ứng nào trước sự thật hết sức. Cô ngờ được thế này, nên tôi chỉ còn biết hóa đá chưa biết làm sao được hỡi trời. Mặc cho hảo bằng hữu hót líu lo, năn nỉ tôi đừng giận, đừng buồn, nhưng tôi chỉ đủ khả năng kết một câu cuối. Có gì hôm khác nói tiếp, hiện giờ ta cô được khỏe lắm. Thôi nha, bi, làm sao tôi có thể bình thường trước sự thật, buồn cười, vừa được vén màn bí ẩn này chứ. Bà Trần mà hễ gặp tôi lại hét toáng lên, ê con kia, muốn cướp chồng tao hả, bà Trần khiến tôi phải lận đận lao đao giữa Giang Tân Thôn. Xin xem lại hồi 21, hữu tình thiên địa vô tình hiệp nữ, mọi người sẽ hiểu được tình cảnh giờ khóc giờ cười mà tôi từng trải qua, hóa ra lại do Hảo Bằng Hữu đội lốt giả danh, cố tình đem tôi ra làm trò đùa vui nhộn. Ôi, Hảo Bằng Hữu mà tôi luôn xem là người bạn tốt, khóc cười cùng nhau, từ chuyện con kiến đến chuyện con voi, tôi đều muốn chia sẻ với Hảo Bằng Hữu ấy vậy mà. Tôi lại bị biến thành con rối trong trò đùa cay đắng như thế. Lão Tặc Thiên ơi là Lão Tặc Thiên, sao lại đưa đẩy ta lọt vào những tấn tuồng bi hài đến đau điếng lòng dạ thế này? Hay chỉ vì bị ta gọi là Lão Tặc Thiên nên Lão ấm ức trong lòng, muốn đẩy ta vào tầng địa ngục thứ 13? Lão là người già, là đấng tối cao nhưng cư xử. Thực là cô chấp nhận nổi, ta chả phục tí nào, đồ Lão Tặc Thiên đáng ghét. Cách chương.